Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 498, Tù Thiên. Phong cấm. Ong ong. Băng hoa chấn động. Vĩnh Hằng Chân Băng bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại. Chung quanh thời không một lần đóng băng cùng ngưng kết, nhưng đều bị Liễu Thanh làm vỡ nát. Oanh. Trong cơ thể hắn bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, làm vỡ nát xung quanh ở khủng bố đóng băng chi lực, mà lại hai tay xen lẫn đánh ra từng mai đại đạo phù văn, xây dựng một phương lồng giam. Tù Thiên chỉ, một chỉ điểm tới, toàn bộ hư không đều bị giam cầm, bao quát cái kia một đóa Vĩnh Hằng Chân Băng hóa thành băng hoa, rung động dữ dội, kháng cự Liễu Thanh phong cấm chi lực, chỉ có thể nói. Không hổ là Vĩnh Hằng Chân Băng, thế mà gắt gao gánh vác Liễu Thanh. Tù Thiên chỉ, răng rác, hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm, thời không đứt gãy, bốn phía xuất hiện vô số vết rách, lít nha lít nhít giao thoa ngang dọc, nhìn lấy một màn trước mắt, Liễu Thanh lông mày cau lại, trong lòng kinh ngạc, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải có thể chống lại hắn Tù Thiên chỉ đồ vật cùng lực lượng. Chấn. Liễu Thanh quát lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại hơn bạo phát, hung hăng trấn áp xuống dưới. Đông Long, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Vĩnh Hằng Chân Băng run rẩy kịch liệt, tầng tầng lực lượng bị đánh, lập tức Tù Thiên chỉ một chỉ điểm tại phía trên. Ông một tiếng, Vĩnh Hằng Chân Băng bị một cỗ lực lượng bao khỏa giam cầm. Tù Thiên chỉ, Tù Thiên, phong cấm, cỗ lực lượng này cường đại vô cùng. Cho dù là mạnh như Vĩnh Hằng Chân Băng đều bị giam cầm. Bất quá vẫn chưa xong. Liễu Thanh phát giác được Vĩnh Hằng Chân Băng bên trong ngủ say cái kia băng mỹ nhân đột nhiên có một chút dị động, dường như đang say giấc nồng muốn tỉnh lại một dạng. Thể nội tuôn ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Trong nháy mắt đánh vào Liễu Thanh Tù Thiên phong ấn phía trên. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Phong cấm chấn động. Lít nha lít nhít vết rách hiển hiện, phảng phất muốn nổ bể ra đến, nhưng rất nhanh liền chữa trị bình thường. Liễu Thanh trong lòng siết chặt, không nghĩ tới bên trong ngủ say băng mỹ nhân thế mà còn có thể phản kích chống lại. Xem ra không thể coi thường, mà lại thì kém một chút phá vỡ hắn phong cấm. Thanh đồng quan, trấn áp, bất đắc dĩ, hắn trực tiếp tế ra thanh đồng quan, một tay lấy Vĩnh Hằng Chân Băng cho trấn áp xuống. Đồng quan cường thế, vẩy xuống từng đạo thần bí quang mang, đem Vĩnh Hằng Chân Băng trong nháy mắt thì cấp chấn trụ. Không cách nào tiếp tục phản kháng. Phong, Liễu Thanh thừa cơ đánh ra từng đạo phong cấm đạo văn. Lít nha lít nhít, 3000 đạo văn bàn lượn quanh xen lẫn, tạo thành đại đạo giam cầm. Đây là hắn cường đại nhất phong cấm thủ đoạn. Phối hợp Tù Thiên chỉ, 3000 đại đạo phong cấm. Hoàn toàn ngăn cản sạch phá vỡ khả năng. Làm xong đây hết thảy Liễu Thanh mới thở phào một cái. Nhìn lấy khôi phục lại bình tĩnh Vĩnh Hằng Chân Băng. Trong lòng có loại mỹ mỹ cảm giác thành tựu. Quả nhiên, trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Chân Băng là tồn tại. Thì ở trong tay của hắn bị giam cầm. Mà lại trong này còn đang ngủ say một vị băng mỹ nhân. Hư hư thực thực trước thời thái cổ Vĩnh Dạ Đại Đế. Chẳng cần biết nàng là ai. Còn đang say giấc nồng, không có chết đi, càng không có tỉnh lại. Đây hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch thì hoàn thành phong ấn. Liễu Thanh tốc độ cùng thủ đoạn quá nhanh, liền xem như Vĩnh Hằng Chân Băng cùng bên trong ngủ say vị kia thần bí băng mỹ nhân đều không thể. Kháng cự thì bị phong ấn. Khá lắm, bên kia, Tà Nhãn trừng lớn mắt hạt châu. Chỉ có một câu khá lắm. Nó không có cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Đây chính là Vĩnh Hằng Chân Băng. Bên trong còn đang ngủ say một tôn không biết cường giả a. Vậy mà liền dạng này bị Liễu Thanh 2-3 lần cho phong ấn. Quá trò đùa a. Kỳ thật không có chút nào trò đùa. Chỉ vì Liễu Thanh thực sự quá cường đại. Xong rồi. Lẫm Đông Nữ Vương kích động kém chút nhảy dựng lên. Xem đi. Ta chính là chủ nhân nhà ta lợi hại nhất a. Ali cười tủm tỉm nhìn lấy mấy người. Bọn họ ào ào gật đầu. Trong lòng thở phào một cái. Vĩnh Hằng chân băng làm xong, liên đới lấy bên trong ngủ say băng mỹ nhân cùng một chỗ phong ấn. Một cái từ, hoàn mỹ. Lần này, Liễu Thanh không có hao phí quá nhiều liền thành công lấy được Vĩnh Hằng chân băng, đồng thời hoàn thành phong ấn. Tự nhiên hoàn mỹ. Có điều hắn kéo lấy trong tay Vĩnh Hằng chân băng, phong ấn rút về phía sau nhỏ, rơi vào lòng bàn tay quay tròn chuyển động, giống như một gốc Vĩnh Hằng bất hủ băng hoa, ở bên trong bao vây lấy một cái băng mỹ nhân. Thông qua băng hoa mơ hồ trông thấy nàng cái kia tuyệt đại khuynh thế dung nhan. Một thân đế bào, toàn thân tản ra một cỗ cường đại đế uy, tôn quý, vô thượng, cho người ta một loại không cảm giác tiết độc cảm giác. Đây là một vị đế giả, cùng trước đó Vĩnh Dạ đại đế lột xác có 9 phần rất giống. Trên cơ bản có thể xác định cũng là Vĩnh Dạ đại đế. Coi như không phải nàng bản tôn, nhưng tuyệt đối cùng với nàng có quan hệ. Cho nên, Liễu Thanh hiện tại có chút xoắn suýt, nên xử lý như thế nào bên trong ngủ say vị này băng mỹ nhân? Là phóng xuất đâu, vẫn là vĩnh viễn phong ấn? Như thế một vấn đề khó giải quyết. Thả ra đi, nếu là trực tiếp ra tay đánh nhau vậy liền không đẹp. Không cần nghĩ khẳng định, đặt đồ của người ta, còn đem đối phương phong ấn mang đi không đánh mới là lạ. Nếu là không thả, vĩnh viễn phong ấn vậy thì có chút quá mức. Người ta ngủ thật tốt, người đột nhiên đánh tới cửa trực tiếp đoạt bảo vật còn không nói. Thế mà còn thừa dịp người ta ngủ phong ấn người ta. Đây chính là đại thù a. Thật làm cho người xoắn suýt. Liễu Thanh một mặt nhức đầu bộ dáng. Chủ nhân, thế nào? Ali lặng yên mà tới. Thanh âm ôn nhu mà hỏi. Thấy được nàng đến đây. Liễu Thanh lắc đầu nói ra. Chỉ là đang nghĩ. Xử lý như thế nào bên trong ngủ say nữ nhân này? Ali con người đảo một vòng. Nháy mắt mấy cái nói ra. Đơn giản a, chủ nhân ngươi thu nàng liền tốt nha. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Liễu Thanh sạm mặt lại, bị Ali một phen lôi không nhẹ. Lời này của ngươi là chăm chú sao? Hắn trợn trắng mắt, ngươi cho rằng ta là người như thế nào a? Còn thu, làm sao thu? Đây là cùng người ta cùng chết lên. Đoạt người ta bảo vật, còn phong ấn nàng, một khi phóng xuất chẳng khác nào trực tiếp khai chiến. Hắn nói lắc đầu, một mặt buồn rầu, chủ nhân của ta a. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ali nháy mắt mấy cái. Dí dỏm cười nói. Ngươi dự định thôn vệ Vĩnh Hằng chân băng sao? Không có. Chấm ngoặc kép. Liễu Thanh lắc đầu phủ quyết. Đương nhiên sẽ không. Bởi vì đây là Lẫm Đông nữ vương muốn đồ vật. Hắn muốn là Vĩnh Hằng chi hòa. Nghĩ tới đây nhất thời sửng sốt. Lập tức trông thấy Lẫm Đông nữ vương đi tới. Tâm tư nhất động. Đúng vậy a. Chính mình buồn rầu cái giám. Thứ này vốn là cho Lẫm Đông nữ vương. Trực tiếp ném cho nàng để chính nàng buồn rầu đi thôi. Chính mình buồn rầu cái cầu. Tốt, đồ vật giải quyết. Cầm đi đi. Liễu Thanh nghĩ thông suốt điểm này trực tiếp vung tay ném cho Lẫm Đông nữ vương. Cái sau luống cuống tay chân tiếp nhận đi. Nhìn lấy trong tay Vĩnh Hằng chân băng. Một đóa Vĩnh Hằng băng hoa. Trong lòng nhất thời kích động vạn phần. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Nhìn lấy nàng kích động bộ dáng, Liễu Thanh không thể không mở miệng. Hắn chậm chậm nói ra. Trong này đang ngủ say một cái băng mỹ nhân, cùng Vĩnh Dạ đại đế có 9 phần rất giống. Ta kết luận cửu thành khả năng cũng là Vĩnh Dạ đại đế. Vĩnh Hằng chân băng ta cho ngươi, đến mức xử lý như thế nào liền là chính ngươi vấn đề. Bất quá ngươi lớn nhất thật là cẩn thận điểm. Nếu nàng thức tỉnh, ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Liễu Thanh một năm một mười cảnh cáo nàng. Lẫm Đông nữ vương thần sắc lẫm liệt. Gật gật đầu nói. Ta minh bạch, mặc kệ như thế nào. Vẫn là muốn bái tạ nhân hoàng ân trạch. Lần này trở về, nhất định tự mình chỉ huy Lẫm Đông nhất tộc tiến về nhân tộc liên minh. Nàng làm ra trịnh trọng. Quyết định, nói là liên minh. Kỳ thực là phụ thuộc Liễu Thanh mới đúng. Chính ngươi cẩn thận đi. Liễu Thanh gật gật đầu. Nhớ tới chính mình hỗn độn giới thế giới thụ phía dưới còn trấn áp một miệng băng quan. Bên trong đồng dạng đang ngủ say một cái thần bí cổ đại nữ nhân. Nữ nhân này Làm sao cảm giác cùng trước mắt Vĩnh Hằng chân băng bên trong ngủ say Vĩnh Dạ Đại Đế có mấy phần cùng loại, nghĩ tới đây, ghê gớm, Liễu Thanh chấn động trong lòng, luôn cảm thấy trong đó có cái gì chính mình sơ sót bí mật. Hắn ý niệm nặng nhập thể nội hỗn độn giới, lặng lẽ quan sát đến chiếc kia băng quan, bên trong ngủ say một đạo uyển chuyển bóng người không có mảy may động tĩnh. Quan sát một hồi, Liễu Thanh mang theo không hiểu ra sao cùng nghi vấn lui ra ngoài. Bạch, hắn ý niệm đuổi đi. Trong quan tài băng ngủ say nữ tử bỗng nhiên mở mắt. Hai đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ta bản tôn bị tìm được. Thời cơ nhanh đến, chấm ngoặc kép, nàng tự lầm bầm nhắc tới một câu. Ánh mắt lấp lóe lần nữa nhắm lại. Khí tức hoàn toàn không có. Dường như cho tới bây giờ không có tỉnh qua một dạng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.